Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, thiên tài ma chương. Hủy diệt điểm số, đây là một loại đặc thù tới cực điểm năng lượng, cùng bản nguyên linh hồn, ác ma bản nguyên các loại hết thảy hoàn toàn khác biệt. Hoặc là nói ép căn không phải cùng một đẳng cấp, ngày đêm khác biệt. Loại này năng lượng bắt nguồn từ toàn bộ Pusu thành bị hủy diệt. Mấy chục vạn người thảm tao tàn sát mang đến. Càng giống là một loại pháp tắc lực lượng. Một tòa thành trì bị phá hủy. Mới khiến cho Sauron khu tụ tập khu một hủy diệt điểm số. Hắn đánh giá tính được. Dù là tiếp tục lưu lại. Vậy nhiều lắm là lại đến một điểm. Theo như cái này thì... Loại này hủy diệt điểm số đến cùng là cỡ nào khó được. Vậy chính vì vậy, tiêu hao hủy diệt điểm số triệu hoán lúc mới sẽ để cho tấn thăng đến cấp 4 cao giai Horseman đều không thể ngăn cản. Một loại dính đến pháp tắc lực lượng, vậy nhất định phải tấn thăng truyền kỳ mới có thể ngăn cản. Ác ma pháp điển toàn lực vận chuyển, triệu hoán pháp trận kịch liệt oanh minh. Sau đó ầm vang tiêu tán, tại chỗ xuất hiện một cái nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng. Mái tóc dài màu xanh lam hết sức hấp dẫn người, nhỏ nhắn xinh xắn khuôn mặt hoàn mỹ không một tì vết. Một thân màu trắng hoa lệ váy liền áo, để nó phụ trợ càng phát ra thiên chân khả ái. Nhưng mà, đối phương yên tĩnh đứng ở trước mặt hắn, cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Triệu hồi ra sai, Sauron trong lòng hiện lên từng tia tuyệt vọng, ký thác hắn hy vọng cuối cùng át chủ bài, tựa hồ xuất hiện một loại nào đó vấn đề, mà nơi xa Horseman, bên người màu đen hư ảnh đã chậm rãi ngưng thực, hóa thành một đầu thân cao 100 mét, có 50 cái đầu, trên 100 tay cánh tay giữ tợn cự nhân. Nó ngoại hình nhìn tựa như là một viên mặt ngoài có vô số nhánh đại thủ. Mặc trên người quái dị màu đen khải giáp, mỗi một cái trên tay đều cầm một thanh cự kiếm hoặc là một khối tảng đá lớn. Tràn ngập không gì sánh kịp kinh khủng uy thế, để Sauron nhìn xem liền tê cả da đầu. Căn bản không có cách nào ngăn cản. Trong truyền thuyết Bách Tý cự nhân, cái đồ chơi này tại gia tăng bên trong. Thế nhưng là từ cổ thần sở sinh, từ xuất sinh liền bị thần chỉ phong ấn hoặc trục xuất. Một khi bị phóng xuất ra, liền mang ý nghĩa một cái cũ thần hệ diệt vong. Không có người có thể đối kháng bực này kinh khủng diệt thế tồn tại. Liền thần cũng không thể. Tuy nói Horseman triệu hoán đi ra chỉ là hư ảnh, nhưng nó trên thân đã tản ra so sánh truyền kỳ kinh khủng uy thế. Ngang. Bách Tý cự nhân vang lên tiếng sấm nổ gào thét, 50 cái đầu cùng một chỗ gào thét, thanh âm rung chuyển hết thảy. Chẳng lẽ trời muốn diệt ta? Sauron nhìn xem đầu này giữ tợn cự vật càng phát ra bất đắc dĩ. Đúng lúc này, hắn cảm giác được mình tựa hồ cùng trước mặt tiểu loli có liên hệ nào đó. Một loại trên linh hồn kết nối, hắn thuận kết nối hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Vậy mà thoáng cái tiến vào đối phương trong cơ thể, đừng nghĩ lệch ra, chỉ là tinh thần lực vào ở đối phương trong cơ thể. Tinh thần lực tiến vào chiếm giữ về sau, để hắn chỉ cảm thấy thể bên trong ẩn chứa lấy một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng. Nguyên lai ý thức còn chưa hề quay về, cho nên mới đứng đấy bất động a. Như vậy vấn đề tới, ta làm sao điều khiển ra hỏa này? Sauron thử thăm dò mong muốn điều động nó trong cơ thể lực lượng. Lại ép căn không có cách nào vận dụng. Hiện tại hắn tựa như là một cái cơ giáp người điều khiển. Đối phương thân thể liền là cơ giáp. Khổ cực là, hắn hoàn toàn không có học qua làm sao mở cơ giáp a. Tại hắn nếm thử điều khiển cỗ thân thể này lúc, nơi xa Bách Tý cự nhân đã ngang nhiên phát động công kích. Chỉ gặp nó huy động cánh tay, từng khỏa lóe ra pháp thuật rực rỡ tảng đá bị ném mạnh tới. Cái này rõ ràng không phải phổ thông tảng đá. Sauron trong nháy mắt càng phát ra sốt ruột. Chỉ bằng vào bản thể hắn liền chạy trốn đều không thể nào làm được. Đúng, nàng cường đại nhất năng lực liền là tóc hóa thành xúc tu. Cho ta động a, hiu hiu hiu, theo hắn ý niệm, từng đầu mái tóc dài màu xanh lam ầm vang kéo dài. Hóa thành từng đầu màu lam xúc tu nhào về phía đá tảng. Suy, để hắn kinh ngạc là, khí thế hung hung ném đá, lại bị nhìn cực kỳ mềm mại màu lam xúc tu tùy tiện đâm xuyên. Từng đầu xúc tu theo hắn ý niệm múa, đem từng khối tảng đá điên cuồng nghiền nát. Loại này cường đại để hắn hết sức mê muội. Không hổ là vương huyết mạch, cho dù là bị hắn cái này kẻ ngoại lai điều khiển thân thể, đều có thể chính diện cứng rắn bách tí cự nhân hình chiếu. Từng đạo màu lam xúc tu mạn thiên phi vũ, đem tất cả tảng đá hết thảy đánh nát. Bách tí cự nhân gầm thét sải bước xông tới. Sau rông hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một căn xúc tu chống đất, cả người lơ lửng ở giữa không trung. Ngang, xông tới về sau, bách tí cự nhân gầm thét huy động vũ khí, mấy chục thanh lợi kiếm rít lên lấy hướng hắn toàn diện bao trùm tới. Từng đầu màu lam xúc tu chính diện ngăn cản, nhìn mềm mại xúc tu cùng lợi kiếm va chạm lúc, lại phát ra kim loại va chạm thanh âm chói tai. Cứ như vậy, Sauron thao túng bộ thân thể này, vậy mà chính diện chặn lại bách tí cự nhân. Không phải chính diện ngăn trở, rõ ràng là toàn diện áp chế. Bách tí cự nhân hình chiếu công kích hoàn toàn không cách nào đối với hắn tạo thành bất luận cái gì. Thương thế, thân hình khổng lồ ngược lại bị hắn dùng xúc tu tùy tiện địa đâm một cái hố. Tựa giống như đậu hũ yếu ớt, không có chút nào ngăn cản năng lực. Tiếp tục như thế, hắn hoàn toàn có thể đem thân hình khổng lồ xé nát. Đúng lúc này, Sauron ánh mắt dư quang bên trong, chợt thấy một cái hắc kỵ sĩ hướng phía bản thể hắn tiến lên. Cái này khiến hắn sợ hãi cả kinh, không chút do dự điều động một đầu màu lam xúc tu. Đánh phía cái kia hắc kỵ sĩ, đối mặt đầu này xúc tu, hắc kỵ sĩ tất cả công kích hết thảy vô hiệu, như là gãi ngứa ngứa không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại bị xúc tu tùy tiện đâm xuyên trái tim. Dầm. Tiếp đó, kinh khủng nuốt âm thanh trong hư không xuất hiện. Tên kia hắc kỵ sĩ thân thể, vậy mà tại phi tốc rút lại, trong chớp mắt biến thành một đống màu trắng bạch cặn bã theo gió phiêu tán. Loại này xúc tu không ngừng có thể dùng để công kích, rõ ràng còn có thể thôn phệ mục tiêu huyết nhục cùng linh hồn. Sauron trong nháy mắt liên tưởng đến lúc trước đạt được ký ức. Cái này vương huyết mạch chính là bởi vì thôn phệ hơn nghìn người, mới bị mình phụ vương đánh vào vĩnh hằng lao tù. Thiên tai ma chương, đây chính là đối phương đạt được đồ đằng, một loại đến từ thế giới bên ngoài mạnh mẽ quái vật. Ngoại hình cùng loại với bạch tuộc, có được vô số đầu xúc tu, cường hãn đến như là thần chỉ kinh khủng vực ngoại quái vật. Bình thường du đãng ở thế giới khoảng cách, đi săn hết thảy vị diện lữ hành người. Con quái vật này vừa mới xuất hiện, liền thôn phệ hai vị truyền kỳ cường giả. Nó phụ vương cùng chiến đấu khốc liệt thời gian rất lâu, mới trọng thương đem đánh giết, cũng đem hóa vì chính mình sủng ái nhất nữ nhi đồ đằng. Dùng cái này đến để nó kế thừa loại này trực chỉ phong vương mạnh mẽ lực lượng. Nhưng mà, có vương chiếu cố, y nguyên khó mà để nàng nhận lấy ảnh hưởng. Từng bước đem mình coi là càng cao cấp hơn sinh mệnh. Tùy ý hành hạ đến chết thôn phệ người bình thường, bị đánh nhập vĩnh hằng lao tù. Mong muốn dùng cái này đến ma luyện nó tính cách, cũng không phải thật sự là muốn giết chết nàng. Đáng tiếc là mộng cảnh thâm uyên giáng lâm, thôn phệ vương đô, nàng tự nhiên vậy không có cách nào chạy trốn, một mực bị phong ấn trấn áp, thẳng đến gặp Sauron. Sauron nhìn xem ngây ngốc ở nơi đó mình, cảm giác có điểm quái dị. Cái này giống như là soi gương, một hồn hai thân, để hắn không có cách nào đang thao túng cỗ thân thể này lúc đồng thời điều khiển bản thể. Chỉ có thể ra lệnh Tower thủ hộ tại bản thể bên người. Nhất định phải nắm chặt thời gian giải quyết hết thảy. Sauron không dám có chỗ kéo dài, chuẩn bị toàn lực ứng phó xử lý trước Bách Tý cự nhân. Lại giết chết cái kia màu đen ôn dịch, khống chế cỗ thân thể này hắn. Xác thực có loại này lực lượng, nhưng mà hắn bỗng nhiên cảm ứng được trong cơ thể một cỗ kinh khủng ý thức đang chậm rãi khôi phục. Cả người đứng ở tại chỗ, tinh xảo đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, lộ ra kiều diễm như hoa vui sướng dáng tươi cười. Triệu Hoán Sư, cảm ơn ngươi để cho ta thu được tự do. Ông, Sauron tinh thần bị cưỡng ép đuổi ra ngoài, một tia linh hồn tại chỗ vỡ nát. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?